Vưu vật nhi hỉ, chương 169, rụt rè, cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị thận trọng rụt rè hỏi. Khương Nghênh lại nín thở không trả lời. Châu Dị vốn đã đoán trước được kết quả sẽ như vậy. Chừng nửa phút sau, anh mới siết chặt tay Khương Nghênh nói. Nếu em không phản đối, anh xem như là em đã đồng ý. Khương Nghênh nghe vậy, mí mắt hơi run lên, nhưng lại không dám mở ra. Đêm nay được định sẵn là sẽ không yên ổn. Khương Nghênh cả đêm không ngủ, lại không dám trở mình. Mãi cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ chuyển sang màu trắng, cô mới hơi chợp mắt được một lúc. Trong lúc chợp mắt này, Khương Nghênh có một giấc mơ. Cô mơ thấy mình khi còn bé. Khương Nghênh trong giấc mơ là một đứa trẻ nhỏ, trông chỉ khoảng 3 hoặc 4 tuổi. Tô Vân ôm cô vào lòng, đọc truyện thiếu nhi cho cô nghe. Ánh mắt bà dành cho cô tràn đầy yêu thương. Rồi khung cảnh thay đổi. Vào một đêm giông bão, Tô Vân và Khương Tân Viễn cãi nhau kịch liệt. Tô Vân hỏi Khương Tân Viễn có phải là đã có người khác hay không. Bà nói rằng đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người ông. Ban đầu Khương Tân Viễn chối bỏ, nhưng sau đó có lẽ ông ta đã bị Tô Vân chọc tức, sắc mặt tái xanh thừa nhận. Đúng vậy, tôi có người khác bên ngoài. Vốn dĩ tôi định đợi đến khi Nghênh Nghênh lớn hơn rồi mới nói. Nhưng bây giờ bà nhất định muốn gây ồn ào. Vậy thì chúng ta nói rõ ngay bây giờ luôn đi. Chỉ mất có mấy phút, Tô Vân từ choáng váng chuyển sang gào thét. Bà lao vào Khương Tân Viễn và dốc sức đánh ông, mắng ông vì đã thất hứa và phản bội gia đình. Khương Tân Viễn để mặc cho bà đánh mắng. Ánh mắt ông nhìn vào Khương Nghênh đang cuộn tròn trên giường. Ánh mắt phức tạp khó tả. 5 giờ sáng, Khương Nghênh tỉnh dậy, toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Sau khi tỉnh lại từ trong mơ, Khương Nghênh có chút choáng váng. Đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ nửa tiếng mới thoát khỏi cảm giác ngột ngạt ấy. Cô phải cố chịu đựng cho đến 6 giờ rưỡi. Khương Nghênh cẩn thận xuống giường, mở tủ quần áo, lấy một bộ vest màu be rồi rón rén rời đi. Khương Nghênh vừa khép cửa lại, Châu Dị lập tức mở mắt, cổ họng anh khô khốc và khàn khàn, lông mày hơi cau lại. Khi Khương Nghênh mang quần áo từ trên lầu đi xuống, chị Trương đang làm bữa sáng trong bếp. Nhìn thấy Khương Nghênh, chị Trương sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói. Mợ sao vậy? Nhìn thấy chị Trương đang căng thẳng, Khương Nghênh mỉm cười đáp. Công ty có việc gấp, cần đến sớm. Chị Trương có chút xấu hổ. Bữa sáng còn chưa xong, hay là tôi hâm nóng cho mợ một cốc sữa nhé? Dì Trương, dì đừng bận tâm, tôi đang vội. Khương Nghênh vào phòng tắm thay quần áo, chào chị Trương rồi đi ra cửa, thay giày và cầm chìa khóa xe rời đi. Khương Nghênh rời đi không lâu, ngay khi chị Trương bình tĩnh lại và tiếp tục nấu nướng, Châu Dị trong bộ đồ ngủ đã xuất hiện ở cửa bếp. Chị Trương sửng sốt, cảm giác như muốn khóc. Cậu Châu, hôm nay cậu cũng cần đi sớm à? Sắc mặt Châu Dị khá kém vì cảm lạnh, lại thêm vẻ mặt lạnh lùng, vô cớ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Chị Trương tưởng mình đã làm gì sai nên nhanh chóng tắt lửa, đặt cái vá trong tay xuống nhìn Châu Dị. Châu Dị hỏi chị với giọng điệu hờ hững lạnh lùng. Tối hôm qua trước khi tôi về đã có chuyện gì? Đâu có chuyện gì đâu à, chị nghĩ kỹ lại đi. Chị Trương nhìn đôi mắt u tối của Châu Dị, chợt nhận ra điều gì đó, suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói. Hình như tôi có nghe bà thông gia nhắc đến chuyện mẹ của mợ với mợ. Châu Dị liếc nhìn chị Trương, thản nhiên nói, sau này chị phải thông minh hơn. Chị Trương run rẩy đáp, tôi biết rồi cậu Châu. Vào bữa sáng, Tô Dĩnh phát hiện Khương Nghênh không có ở nhà. Bà ngạc nhiên hỏi Châu Dị, Dị à, Nghênh Nghênh vẫn chưa dậy sao? Châu Dị lấy khăn giấy ra, chậm rãi lau khóe miệng, vẻ mặt âm trầm nói, Gì, Nênh Nênh đã đến công ty rồi? Tô Dĩnh kinh ngạc, sớm vậy sao? Châu Dị không trả lời. Anh nhịp nhàng gõ hai ngón tay mảnh khảnh lên bàn ăn. Như vô tình nói, gì, tối qua gì có kể cho Nênh Nênh nghe chuyện trước đây phải không? Tô Dĩnh nghe anh nói vậy chợt khựng lại, vẻ mặt không được tự nhiên. Gì, gì có nhắc đến một chút. Đêm qua Nênh Nênh gặp ác mộng, 5 giờ sáng khóc nên tỉnh giấc. Tô Dĩnh, bầu không khí trong phòng ăn như đông đặc lại. Châu Dị nhếch môi nói, gì, Nênh Nênh còn bé đã có cuộc sống khó khăn thế nào? Cháu nghĩ gì rõ hơn cả cháu. Chuyện trước kia thì dì hãy cố gắng bớt nhắc đến trước mặt cô ấy. Tô Dĩnh mím môi, định nói nhưng rồi lại thôi. Châu Dị ánh mắt thật sâu, tựa hồ đang cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Dì nghĩ thử phải không à, Tô Dĩnh? Sau khi Khương Nghênh lái xe ra khỏi Thủy Thiên Hoa Phủ, cô không trực tiếp đến công ty mà tìm một quán ăn ăn sáng. Ăn sáng xong, Khương Nghênh lơ đãng ngơ ngác một lúc, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, thấy sắp hết giờ, cô đứng dậy thanh toán tiền rồi đi đến công ty. Khương Nghênh lái xe đến công ty, vừa bước vào phòng quan hệ công chúng, cô đã nghe thấy nhiều người đang thảo luận về chuyện của Tôn Trấn. Thế nào gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sàn, chậc, hóa ra bà vợ của Tôn Trấn mới là vai ác thật sự. Nghe nói là thư ký Tần bên cạnh Tôn Trấn đã tiết lộ bí mật. Tôi thấy Tôn Trấn đáng đời. Mấy cô gái trong văn phòng đang bận buôn chuyện, cũng không ai để ý đến Khương Nghênh. Khương Nghênh xách túi của mình đi thẳng vào phòng làm việc. Pha một tách cà phê và đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bây giờ là giờ cao điểm và tất cả những gì có thể thấy là dòng xe cộ đông đúc. Đang uống được nửa cốc cà phê, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khương Nghênh quay lại và nói, mời vào, rồi bước chân trên đôi giày cao gót đến chiếc ghế làm việc của mình và ngồi xuống. Người từ ngoài cửa đi vào chính là Kiều Nam, trên tay mang rất nhiều túi lớn nhỏ. Khương Nghênh thấy vậy, nhướng mày, Kiều Nam bước đến, đặt chiếc túi tiện lợi trong tay lên bàn của Khương Nghênh. Sau đó chăm chú lấy từng thứ bên trong túi ra. Kiều Nam vừa lấy vừa lẩm bẩm. Bữa sáng, trái cây, đồ ăn nhẹ, còn có thuốc cảm nữa. Khương Nghênh hai tay cầm cốc cà phê, liếc nhìn đồ đạc trên bàn rồi ngẩng đầu nhìn Kiều Nam. Kiều Nam mím môi cười, sau đó nhỏ giọng nói, trợ lý Trần đưa cho tôi. Anh ấy nói là sếp Châu gửi đến. Kiều Nam nói xong, Khương Nghênh cau mày, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng động từ bên ngoài văn phòng. Ngay sau đó, cửa văn phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Bởi vì đối phương đẩy quá mạnh nên cánh cửa va vào tường phát ra tiếng động đến chói tai. Cô chính là Khương Nghênh phải không? Cách Chương.